Bản Long, chương 146, thần sủng buông xuống, góc truyện audio.com, tầng thứ 9 Quang Minh Thần Điện, Lâm Lôi giống như bị người ta quên lãng, bị ném tại nơi này. Chỉ có người trọng tài lạnh như băng mặc tử bào hàng ngày theo lệnh đem thức ăn đưa đến trước mặt Lâm Lôi. Xương cánh tay của Lâm Lôi đã bị đứt đoạn, chỉ có thể nhích người cúi đầu ăn cơm rau cải. Trong mật thất u ám âm lãnh, Lâm Lôi tựu như vậy cô độc vượt qua thời gian mỗi ngày. Là sinh, là tử. Lâm Lôi không biết, tuy nhiên Lâm Lôi sẽ không dễ dàng từ bỏ hy vọng sinh tồn. Mấy ngày này, Lâm Lôi vẫn suy xét lần báo thù này tại sao lại thất bại, lần này báo thù quá trình hết thảy cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Lôi rồi, thậm chí ngay cả vấn đề Khắc Lai Đức có ma thú Lâm Lôi cũng tính toán tới rồi. Thế nhưng Lâm Lôi không có nghĩ đến, vậy mà còn có ma pháp phòng ngự cuộn trục cấp bậc thánh vực. Chế tạo ma pháp cuộn trục so với thi triển ma pháp yêu cầu khó khăn hơn nhiều. Yêu cầu chế tạo một cái ma pháp cuộn trục cấp bậc thánh vực chưa kể đến ma pháp lực cũng như tinh thần lực tiêu hao, còn yêu cầu trực tiếp vượt qua thi triển một cái ma pháp cấp bậc thánh vực. Lâm Lôi không thừa nhận được Khắc Lai Đức trên người có một ma pháp phòng ngự cuộn trục cấp bậc thánh vực. Ngay cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng nói qua, đừng nói Khắc Lai Đức là Hồng Y Đại Giáo Chủ trên người sợ rằng cũng không có phòng ngự cuộn trục cấp bậc thánh vực. Với sức lực chiến sĩ cửu cấp sau khi long hóa của Lâm Lôi, hơn nữa còn có sức lực của Bối Bối. Theo đạo lý Khắc Lai Đức hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Kế hoạch báo thù của Lâm Lôi trên thực tế thành công xác suất là gần như 10 phần. Thế nhưng, bảo hộ vận mệnh xuất hiện khiến cho kế hoạch của Lâm Lôi bị phá hoàn toàn. Có ai lại nghĩ rằng quốc vương của một vương quốc thì lại có thánh vực ma pháp cuộn trục. Lâm Lôi rất không cam lòng, thực sự rất không cam lòng. Đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ đặc biệt rất thấp. Trên mặt đường phân lai thành bóng người rất thưa thớt, một con tiểu ảnh thử màu đen đang đứng tại một cái ngã tư đường, chỗ góc thường chật hẹp, nhìn xa xa cao vút tận trời là Quang Minh Thần Điện. Tiểu ảnh thử tựu như vậy nhìn, vẫn không nhúc nhích. Tiểu ảnh thử Bối Bối từ đêm khuya đến bình minh, vẫn ngây ngốc đứng ở đó. Nó không dám tiến vào Quang Minh Thần Điện, bởi vì Bối Bối rất rõ ràng, Quang Minh Thần Điện đến cả thánh vực cường giả đều không dám xông loạn. Nó chỉ là một chuột ma thú đi vào khẳng định là trốn không thoát đâu. Đến lúc đó nó bị bắt được Lâm Lôi khẳng định càng thêm thương tâm. Dạng đông, lão đại ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bối Bối nhìn Quang Minh Thần Điện liếc mắt thân hình vừa động liền biến mất ở trên ngã tư đường. Trong 20 ngày gần đây, ảnh thử Bối Bối một mực nghĩ nên vì Lâm Lôi báo thù. Thế nhưng nó phát hiện, bây giờ Khắc Lai Đức thực là như chim sợ cành cong, chẳng những để cho ma pháp sư ở chung quanh hắn bố trí ma pháp trận đồng thời còn lệnh cho khải tát phải ở tại bên cạnh. Ảnh thử Bối Bối ngay cả đến cơ hội đánh lén cũng đều không có. Tuy nhiên, Bối Bối rất có kiên nhẫn, nó chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi, đợi được ngày nào đó Khắc Lai Đức chợt buông lỏng, nó sẽ đột ngột xuất hiện trực tiếp cắn Khắc Lai Đức trở thành thịt vụn, vì Lâm Lôi mà trả thù. Đêm khuya ngày 28 tháng 12, loảng xoảng, đại môn chỗ mật thất Lâm Lôi ở mở ra, hai người mặc bài thi của cúng tế tự trực tiếp tiến vào. Góc truyện audio.com. Trong đó, bọn họ không giống người trọng tài viện luôn chấp sự âm lãnh, bọn họ còn mang theo cáng, đem Lâm Lôi cẩn thận đặt ở trên cáng, rồi hai người cùng nhau nâng Lâm Lôi lên. Làm gì? Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn hai gã tế tư bài thi. Hai gã tế tư bài thi vừa nghĩ đến ngày Lâm Lôi giết chóc. Đối với Lâm Lôi đáy lòng có chút sợ hãi. Lâm Lôi đại nhân, giáo hoàng bệ hạ muốn chuẩn bị cho người trị liệu thương thế. Trong đó một người nữ tế bài thi nhẹ giọng nói. Trị liệu thương thế, Lâm Lôi đáy lòng vừa động, chẳng lẽ giáo hoàng đó thực sự muốn cho ta một con đường sống? Lâm Lôi không nhiều lời, vẫn bảo trì sự trầm mặc. Mặc cho hai gã tế tư bài thi này khiêng hắn hướng về lầu thượng Quang Minh Thần Điện đi đến. Một tầng lại một tầng, cuối cùng, hai gã tế tư bài thi khiêng Lâm Lôi đi tới đỉnh tầng của Quang Minh Thần Điện. Giờ phút này đỉnh tầng Quang Minh Thần Điện rất trống trải. Tại vị trí trung tâm có một cái tam giác ma pháp trận đồ phức tạp, tám vị tóc tai bù xù, mặc ma bố y chân trần là khổ tu giả lúc này bình yên ngồi ở trên ma pháp trận đồ tám giác đó. Mặc một bộ bạch sắc hoa lệ sáng bóng trường bào là Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư đang đứng tại vị trí trung tâm của ma pháp trận đồ. Giáp danh đỉnh tầng đại sảnh có ba gã hồng y đại giáo chủ, còn có tôn giáo trọng tài viện địa vị Tôn Sung, hai vị phó trưởng tài phán cùng sáu vị đặc cấp chấp sự. Những người này mỗi một người đều là cường giả cửu cấp. Quả là rất nhiều cường giả cửu cấp, bởi vậy có thể tưởng tượng Quang Minh giáo triều đình thực cường đại. Đặt xuống đó, các ngươi có thể đi. Cát Nhĩ Mặc lên tiếng nói. Vâng, hai gã tế tư bài thi đến thở mạnh cũng chẳng dám. Ngay lúc này, trong đại sảnh, thực lực kinh nhân không phải chỉ có mấy lão khổ tu giả, mà còn là những vị đặc cấp chấp sự thần bí nhất của tôn giáo tài phán viện, còn có 3 gã hồng y đại giáo chủ cùng 2 vị phó trưởng tài phán. Đây đều là những đại nhân vật cả. Buông Lâm lôi ra, 2 gã tế tư Bạch Thi vội vàng cung kính rời đi, sau đó đóng lại cửa đại môn. Nằm ở trên cắng, Lâm lôi ánh mắt đảo qua những đại nhân vật này, Lâm lôi dùng nhãn lực rất dễ dàng phán đoán, trong đỉnh tầng ở đại sảnh này bất luận là người nào đều là cường giả thực lực rất kinh người, sợ rằng so với cường giả cửu cấp khải tát nhược không có kém hơn. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Lâm lôi thanh âm trầm thấp khàn giọng, Hải Đình Tư liếc mắt nhìn Lâm lôi cười nói. Lâm lôi, mặc dù lần này ngươi phạm sai lầm không nhỏ tuy nhiên, trải qua thương nghị của nội bộ giáo đình quyết định tái cho ngươi một cơ hội. Mà bây giờ chúng ta chuẩn bị tề lực thi triển ma pháp cho ngươi khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm lôi nếu đối với quang minh hệ ma pháp có chút hiểu rõ, sẽ rất dễ dàng phát hiện lời nói của Hải Đình Tư có sơ hở. Đức Lâm ra ra quang minh thần điện lần này hình như có sự biến chuyển lớn. Lâm lôi cùng Đức Lâm Kha Ốc Đặc linh hồn trao đổi. Tình huống bên ngoài là gì? Đức Lâm Kha Ốc Đặc cẩn thận xem xét ngay cả một tia linh hồn lực cũng không dám thả ra. Bởi vì Hải Đình Tư chính là một thánh vực đỉnh phong cường giả, một khi Đức Lâm Kha Ốc Đặc rời khỏi bàn long chỉ giới, quang minh giáo hoàng đó khẳng định sẽ phát hiện. Bên ngoài có 20 người, không chừng thực lực yếu nhất đều là cường giả cửu cấp, trong đó 8 khổ tu giả cùng quang minh giáo hoàng. Gocchuyenaudio.com, đang ở trong một cái ma pháp trận đồ. Lâm lôi nói, Đức Lâm Kha Ốc Đặc kiến thức so với Lâm lôi uyên thâm hơn nhiều. Lâm lôi, muốn cho ngươi hoàn toàn khôi phục chỉ cần để cho một người thánh vực cường giả quang minh hệ thi triển sinh mệnh chi quang đã có thể khiến cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Căn bản không cần đến đại thanh thế như vậy. Ta xem, bọn họ rất có thể là gọi về năng lượng của chúa tể quang minh hệ, nếu không, sẽ không cần đại thanh thế như vậy. Chúa tể quang minh hệ có lẽ vượt qua cả vị trí ngôi vua. Tuy nhiên quang minh chi chủ vẫn là cường đại nhất. Gọi về năng lượng chúa tể, Lâm lôi chấn động, bọn họ đối phó ta, còn muốn gọi về năng lượng chúa tể, bọn họ muốn làm gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, lúc niên đại của Đức Lâm Kha Ốc Đặc vô luận quang minh giáo triều đình hay là hắc ám giáo triều đình cũng chỉ tương đối nhỏ yếu, chỉ là 2 tôn giáo trong phổ ngang đế quốc mà thôi. Thời điểm đó quang minh giáo triều đình cao thủ cũng rất ít, cũng không có khả năng như hôm nay, một chút đã xuất ra nhiều cao thủ như vậy. Bệ hạ, thời gian tới rồi, Cát Nhĩ Mặc cung kính nói. Hải Đình Tư ngửa đầu nhìn lên trên, có chút gật đầu. Bắt đầu đi, Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. 8 gã khổ tu giả khoanh chân ngồi bên ngoài thân lập tức hiện ra quang mang màu nhũ bạch sắc, quang minh hệ ma pháp lực lượng hùng hậu lập tức đổ vào giữa ma pháp trận đồ, cả ma pháp trận lập tức sáng lên. Trước mặt Hải Đình Tư đột nhiên xuất hiện một quyển thánh kinh màu vàng, bản thân Hải Đình Tư cũng dần dần tản mát ra kim quang. Hải Đình Tư mở ra một tờ trong thánh kinh. Chủ nhân, hết thảy đều do người ban tặng cho chúng ta. Hải Đình Tư nhẹ giọng nói thế nhưng thanh âm hắn thật sự giống như một tiếng sấm vang vọng ở trong lòng mọi người. Đồng thời, mặt ngoài thánh kinh kim sắc quang mang đại thịnh liền tức khắc trong ma pháp trận đồ bạch sắc quang mang tinh khiết đại thịnh. Thời điểm lưỡng đạo quang mang va chạm nhau, suy suy, một đạo ánh sáng thẳng tắp trực tiếp hướng phía trên vọt tới. Tiến vào đầu nhọn của tháp quang minh thần điện. Rồi sau đó đột phá khỏi ngọn tháp hướng về vùng hắc ám vô biên của bầu trời đêm phía trên vọt tới. Cả phân lai thành cũng có thể đã thấy một đạo bạch sắc thánh khiết đó xuyên thẳng tận trời, quang tuyến kim sắc mắc vào bên cạnh. Trong đại sảnh ở đỉnh tầng quang minh thần điện, Hải Đình Tư đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm giác được một cổ sức lực hùng hậu đang nâng hắn lên, khiến cho cả người Lâm Lôi trực chậm rãi bay lên. Cuối cùng, Lâm Lôi trực tiếp bay tới trung ương phía trên ma pháp trận đồ. Cũng chính là tại đỉnh đầu Hải Đình Tư, chủ nhân thương yêu người phàm tục mà chúng ta cũng nhất định tín ngưỡng chủ nhân. Hải Đình Tư ngửa đầu trên khuôn mặt đó thực sự tản ra quang mang vô cùng thánh khiết. Vù vù, cả bầu trời quang minh thần điện cũng chấn động, một đạo quầng sáng nhũ bạch sắc xuất hiện tại bầu trời quang minh thần điện, nói ra quầng sáng nhũ bạch sắc phạm vi thực sự rất lớn, cả phân lai thành rất nhiều người cũng chú ý. Phản bội chủ nhân sẽ tước đoạt lại mọi ban tặng, mà tín ngưỡng chủ nhân sẽ ban tặng rất nhiều ân sủng. Hải Đình Tư lại lật một tờ thánh kinh, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, phía trên quang minh thần điện vốn là một bầu trời đêm hắc dạ vô biên, thế nhưng bây giờ bị quầng sáng nhũ bạch sắc đó làm cho sáng đến chói. Gocchuyenaudio.com, mát, tại trung ương quầng sáng nhũ bạch sắc không gian nứt ra mở một cái khe, một đạo quang tuyến bạch sắc cực nhanh từ không trung xạ xuống. Xẹt, quang tuyến bạch sắc đó kéo xuống một đường làm cho mọi người run, mọi uy phong như bị đè nén xuống, trực tiếp xuyên qua đỉnh tháp quang minh thần điện cuối cùng hạ xuống trôi nổi tại trên người Lâm Lôi đang ở trên ma pháp trận đồ. Trong đại sảnh đỉnh tầng quang minh thần điện, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hải đình tư 8 vị khổ tu giả, 3 gã hồng y đại giáo chủ, 2 gã phó trưởng tài phán, 6 gã đặc cấp chấp sự cũng ngửa đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Quang tuyến bạch sắc đó bên trong ẩn chứa sự áp chế, chính hải đình tư đáy lòng cũng tự nhiên sinh ra tôn sùng tín ngưỡng. Mặc dù chỉ là một luồng tín ngưỡng chi lực cũng là căn nguyên của bổn thân quang minh chi chủ. Quang tuyến bạch sắc bắn vào trong cơ thể Lâm Lôi, bên ngoài thân thể Lâm Lôi lập tức hiện ra quang mang bạch sắc nhàn nhạt, đồng thời thân thể Lâm Lôi cũng dùng tốc độ kinh người chữa trị. Cơ hồ là trong thời gian nháy mắt, xương gãy của Lâm Lôi hay vết thương đã được chữa trị hoàn toàn. Lâm Lôi trở về trạng thái thực tốt trước kia. A, linh hồn Lâm Lôi rên rỉ, thời điểm cỗ quang tuyến bạch sắc đó tiến vào trong cơ thể Lâm Lôi, chữa trị thương thế Lâm Lôi chỉ là tác dụng phụ, mục tiêu đệ nhất của quang tuyến bạch sắc chính là linh hồn Lâm Lôi. Quang tuyến bạch sắc này rất hiển nhiên yêu cầu dung nhập chính giữa linh hồn Lâm Lôi. Tín ngưỡng chi lực một khi cùng linh hồn Lâm Lôi dung hợp khiến Lâm Lôi rốt cuộc sẽ vô pháp thoát khỏi trói buộc của quang minh chi chủ, sẽ vĩnh viễn thuần phục hướng về hắn. Có thể đã đến thời điểm đó. Một cỗ sức lực kinh khủng đến tột cùng từ trong bàn long chỉ giới trên ngón tay Lâm Lôi truyền ra thông qua thân thể Lâm Lôi trực tiếp nhảy vào trong đầu Lâm Lôi. Cỗ sức lực kinh khủng đó trực tiếp bao vây lấy cỗ tín ngưỡng chi lực này, cuối cùng thôn phệ nó tan biến vô tung. Rồi sau đó, cỗ sức lực kinh khủng này cực nhanh thông qua thân thể Lâm Lôi, lại trở lại trong bàn long chỉ giới. Đức Lâm gia gia, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi vội vàng nói. Không biết, đó là sức lực của bản thân bàn long chỉ giới, sức lực đó thực là khủng bố quá, là lớn nhất, là sự khủng bố lớn nhất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trở nên căng thẳng, chỉ nói ra được hai chữ khủng bố. Đức Lâm Kha Ốc Đặc hơn 5.000 năm trước đã có bàn long chỉ giới rồi. Thế nhưng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc căn bản không biết bên trong bàn long chỉ giới ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng đến mức tột cùng như vậy. Đức Lâm Kha Ốc Đặc đặc biệt xác định nếu cỗ năng lượng công kích người ta, đến 10 người cường giả thánh vực đỉnh phong, trong nháy mắt cũng hóa thành cát bụi. Cỗ năng lượng này không biết xảy ra như thế nào, ta thân là chủ nhân bàn long chỉ giới, không thể cảm ứng, đến sử dụng cũng không được. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch cỗ năng lượng này căn bản không phải dễ dàng sử dụng như vậy. Trước đây, thời điểm Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn sống, đeo bàn long giới chỉ gần ngàn năm cũng không có sử dụng qua cỗ năng lượng đó. Mà lúc này, người trong đại sảnh đỉnh tầng Quang Minh Thần Điện cũng chấn kinh. Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư 8 vị khổ tu giả, 3 gã hồng y đại giáo chủ, 2 gã phó trưởng tài phán, 6 gã chấp sự cũng khó có thể tin khi nhìn một màn này. Tại bọn họ xem ra, Lâm Lôi trên, gocchuyenaudio.com, người căn bổn không có sinh ra hơi thở thần sủng, ngay cả trán cũng không có Quang Minh ấn ký. Như thế nào có thể thất bại? Hải Đình Tư kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Cách chương.